Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Chương 185 Nam chủ là ảnh đế. Chương 185 Nam chủ là ảnh đế. Chương 185. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu. Thẩm phụ đang xem đến Cố Văn Cảnh thời điểm. Đáy lòng là có chút thất vọng, vốn dĩ Phương Mẫu suy đoán nói. Hắn trong lòng cũng cho rằng Thẩm Túc sẽ mang bạn gái trở về. Kết quả không nghĩ tới thật sự chỉ là mang bằng hữu mà thôi. Đối với Cố Văn Cảnh, Thẩm phụ vẫn là thực hiểu biết. Rốt cuộc chính mình nhi tử gây dựng sự nghiệp giải trí công ty đương hồng nhất ca. Hắn cái này chú ý nhi tử hết thảy tình huống phụ thân tự nhiên muốn nhiều hơn hiểu biết. Để tránh Cố Văn Cảnh nhân phẩm không quá quan còn liên lụy Thẩm Túc. Thẩm phụ đối Cố Văn Cảnh vẫn là thực hoan nghênh, bất quá Phương Mẫu thái độ liền lãnh đạm nhiều. Phương Phi Vũ có chút âm dương quái khí nói, A Túc, hắn chính là ngươi công ty nghệ sĩ sao? Là gọi là gì tới? Cố Văn Cảnh danh khí như vậy đại, cho dù là không chú ý giới giải trí người, cũng kêu đến ra tên của hắn. Lấy Phương Phi Vũ đối Thẩm Túc chú ý, tự nhiên sẽ không hiểu biết Thẩm Túc hoàng ảnh quan trọng nhất đương gia nhất ca là ai. Hắn nói như vậy, chính là cố ý làm Cố Văn Cảnh sinh ra bất mãn cảm xúc. Ảnh hưởng Cố Văn Cảnh cùng Thẩm Túc quan hệ, thẩm phụ cao mày nhìn thoáng qua Phương Phi Vũ, bất quá hắn cũng không có phương tiện giáo huấn con riêng. Mà là đối Cố Văn Cảnh cười nói. A Túc thường cùng ta nhắc tới ngươi cái này bằng hữu. Không cần khách khí, mau mời ngồi, Cố Văn Cảnh làm lơ Phương Phi Vũ kêu gào. Hắn cùng Thẩm Túc cùng nhau ngồi xuống. Thẩm Túc có chút thất thần, ánh mắt sẽ ở người khác không chú ý thời điểm chiều Chu Lan trên người ngó qua đi. Hắn còn đang suy nghĩ, vừa mới là hắn ảo giác, vẫn là thật sự có không khoa học sự tình phát sinh. Cố Văn Cảnh tự nhiên là chú ý tới Thẩm Túc đối Chu Lan chú ý. Lúc này Chu Lan thực an tĩnh, cũng không có cùng hệ thống tiến hành giao lưu, vì thế Cố Văn Cảnh tâm thần vừa động, đinh, Cố Văn Cảnh hào cảm độ cộng một. Thẩm Túc nhìn về phía Chu Lan. Chu Lan trong lòng cả kinh, ta cái gì cũng chưa làm, như thế nào Cố Văn Cảnh hào cảm độ liền bay lên. Đinh. Thỉnh ký chủ tự hành sờ soạng. Chu Lan sớm đã thành thói quen. Thật đúng là nam nhân tâm đáy biển châm. Cố Văn Cảnh quá khó công lược. Hào cảm độ trướng trướng ngã ngã ngã ngã ngã. Ta lo lắng nhiệm vụ sẽ thất bại. QA kêu đinh. Thỉnh ký chủ cần phải hoàn thành công lược Cố Văn Cảnh nhiệm vụ. Thẩm Túc nhìn Chu Lan. Hiện tại hắn là xác định chính mình không có ảo giác. Nếu ảo giác nói hẳn là không có khả năng ảo giác ra như vậy ly kỳ nhưng lại hoàn chỉnh đối thoại đi. Gặp được loại này không khoa học sự kiện Thẩm Túc tâm tình miễn cưỡng còn tính chấn định. Rốt cuộc sớm tại phía trước điều tra Chu Lan khi đã sớm phát hiện Chu Lan có chút tà môn không? Thích hợp địa phương, cũng coi như là có chút chuẩn bị tâm lý. Ở miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giả thiết lúc sau. Thẩm Túc liền nhớ tới Chu Lan cùng hệ thống đối thoại nội dung. Nhịn không được nhìn về phía bên người phong thần tuấn lãng ngọc thụ lâm phong Cố Văn Cảnh. Hắn này bạn tốt bị Chu Lan cùng hệ thống coi như công lược mục tiêu. Thẩm Túc mới vừa có điểm may mắn, còn hào tự mình không như vậy xui xẻo bị theo dõi. Sau đó liền nghe được Chu Lan cùng hệ thống nói, công lược Cố Văn Cảnh khó khăn quá cao. Ta còn là thử một lần công lược Thẩm Túc. Thẩm Túc, ngoặc kép, này và mặt tới quá nhanh đi. Thẩm Túc ánh mắt nhìn về phía Phương Phi Vũ. Hỏi, các ngươi tính toán khi nào kết hôn? Phương Phi Vũ sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới mấy năm nay đối hắn lạnh lẽo Thẩm Túc sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện. Phương Mẫu nói tiếp nói. Kết hôn việc này không vội. Bọn họ còn không có kết giao lâu lắm. Nhiều bồi dưỡng cảm tình, chờ cảm tình ổn định lại suy xét kết hôn. Thẩm Túc nhìn thoáng qua Phương Mẫu. Trong lòng biết nàng là cảm thấy Chu Lan thân phận bình thường. Không vui làm Chu Lan làm con dâu. Hắn đã sớm biết Phương Mẫu mặt ngoài thiện giải nhân ý. Trên thực tế tâm cao ngất, một lòng muốn cho Phương Phi Vũ kế thừa Thẩm thị, muốn cho Phương Phi Vũ cưới một cái thiên kim tiểu thư. Chẳng qua bởi vì Thẩm phụ không có làm Phương Phi Vũ cái này con riêng làm người thừa kế ý tứ. Những cái đó cùng Thẩm gia môn đăng hộ đối nhân gia đều chướng mắt Phương Phi Vũ. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Phương Phi Vũ đối Phương Mẫu nói. Mẹ, ta cùng Chu Lan cảm tình đã thực ổn định, lần này mang nàng trở về, tựa như tưởng cho các ngươi nhìn xem tương lai con dâu. Phương Phi Vũ bất đồng với Phương Mẫu ý. Tưởng, hắn người này ở mặt ngoài tự đại sau lưng là thật sâu tự ti. Phương Mẫu dẫn hắn gả vào Thẩm gia phía trước hắn đã ký sự. Hắn biết nếu chính mình không phải dựa Phương Mẫu gả cho Thẩm phụ. Đời này cũng chưa khả năng tiếp xúc đến Thẩm gia loại này mặt thượng nhân vật. Trước kia tuổi trẻ khi, hắn dựa theo Phương Mẫu dặn dò theo đuổi những cái đó đối hắn có trợ giúp đại gia thiên kim. Chính là những cái đó thiên kim tiểu thư đều chướng mắt hắn một cái Thẩm gia họ khác con riêng. Lấy hắn đương cầu sai sử, hắn lòng tự trọng lại như thế nào chịu được, cho nên hắn vẫn là càng nguyện ý cưới một cái không bằng hắn chỉ có thể ỷ lại hắn sùng bái hắn bình. Thường thân phận nữ nhân, tới thỏa mãn chính mình lòng tự trọng, Phương Mẫu nghe xong Phương Phi Vũ nói, trong lòng tức giận đến sắp hộc máu, nhưng nàng mặt ngoài lại còn muốn làm bộ vui mừng bộ dáng. Mẹ cũng là lo lắng ngươi tuổi trẻ không định tính. Nếu các ngươi cảm tình ổn định, kia mẹ tự nhiên sẽ không phản đối. Các ngươi sớm một chút kết hôn làm mẹ sớm một chút ôm tôn tử cũng hảo, Phương Mẫu chính mình chính. Là bình thường xuất thân, nàng lại làm sao dám ở Thẩm phụ trước mặt biểu hiện ra đối bình thường xuất thân Chu Lan khinh. Thường đâu, nếu Phương Mẫu đối Chu Lan hảo cảm độ cũng có thể bị hệ thống biểu hiện ra tới. Như vậy Chu Lan đại khái có thể nghe được hệ thống không ngừng canh canh canh nhắc nhở nàng Phương. Mẫu đối nàng hào cảm độ té giá trị âm ni Thẩm phụ đối chính mình con riêng thoạt nhìn sủng ái. Trên thực tế liền cùng đối con nhà người ta giống nhau. Trước sau vẫn duy trì một phần khách khí, đòi tiền liền cấp, chưa bao giờ quan tâm hắn đem tiền dùng đến địa phương nào đi. Không quen nhìn địa phương giống nhau cũng sẽ không trực tiếp quản giáo. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình không phải Phương Phi Vũ thân sinh phụ thân. Cách một tầng, không tiện quản giáo, cho nên đối Phương Phi Vũ muốn cùng ai kết hôn, Thẩm phụ cũng sẽ không để ý. Hắn sẽ tận tra kế trách nhiệm ra tiền giúp Phương Phi Vũ làm hôn lễ. Đặt mua hôn phòng hôn xe. Nhưng muốn hắn giống đối thân sinh nhi tử như vậy nhọc lòng là không có khả năng. Thẩm phụ nói, vậy các ngươi tính toán khi nào kết hôn, hoặc là trước đính hôn. Chu Lan mặt lộ vẻ mỉm cười nói, đa tạ thúc thúc A-di quan tâm, tựa như A-di nói như vậy, chúng ta kết giao thời gian rốt cuộc còn thiếu. Vẫn là muốn nhiều giải hiểu biết đối phương, nàng chân chính công lược mục tiêu chính là Cố Văn. Cảnh, đương nhiên không có khả năng thật sự cùng Phương Phi Vũ kết hôn hoặc là đính hôn. Phương Mẫu trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, vốn tưởng rằng chính mình nhi tử là cái hương bánh trái. Chu Lan sẽ mặt dày mày dạn gấp không chờ nổi phải gả cho Phương Phi Vũ. Kết quả ngược lại là Phương Phi Vũ vội vã tưởng kết hôn. Chu Lan lại không vội, Phương Phi Vũ duỗi tay cầm Chu Lan tay, vốn định nói cái gì. Nhưng ngại với Thẩm Túc bọn người ở, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Ăn qua bữa tối lúc sau, Phương Phi Vũ đưa Chu Lan về nhà. Thẩm Túc lưu Cố Văn Cảnh ở Thẩm gia ở một đêm on sơ Phương Phi Vũ cùng Chu Lan rời đi Thẩm gia lúc. Sau liền nhịn không được chất vấn nói. Chu Lan, ngươi hôm nay lời nói có ý tứ gì? Ngươi không nghĩ cùng ta kết hôn sao? Chu Lan cười nói, không phải. Ta chỉ là nghe ngươi mụ mụ ý tứ, tựa hồ không quá nguyện ý làm chúng ta quá sớm kết hôn. Vì không cho mụ mụ ngươi đối lòng ta sinh bất mãn ta mới như vậy nói, đinh. Phương Phi Vũ hảo cảm độ cộng 5 Phương Phi Vũ trong lòng tức giận bị vuốt phẳng. Hắn hòa hoãn ngữ khí, giải thích nói, ta mẹ nó lời nói ngươi đừng để ở trong lòng, nàng chỉ là muốn cho ta cưới môn đăng hộ đối danh viện thiên kim môn sơ, bất quá ta là ái ngươi. Ta sẽ không vứt bỏ ngươi đi cưới những cái đó thiên kim tiểu thư, Chu Lan trên mặt lộ ra cảm động. Thần sắc, trong lòng cười nhạo, ngươi nhưng thật ra tưởng cưới danh viện thiên kim, chỉ là ngươi có cái kia bản lĩnh cưới sao? Còn môn đăng hộ đối, chân chính cùng nhân gia môn đăng hộ đối chính là Thẩm Túc cái này chân chính Thẩm gia tử. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé vào Demon Sơ Cố Văn Cảnh ở tại Thẩm gia phòng cho khách. Hắn đang ở dùng di động soát các loại hình, hiện tại xuyên qua đều không có cốt truyện tiên tri ưu thế. Nhưng nhiều xem điểm, nhiều giải một chút các loại kịch bản, đối về sau xuyên qua hẳn là cũng có một chút trợ giúp. Liên tính không có trợ giúp, tống cổ thời gian cũng là tốt. Bỗng nhiên ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa, Cố Văn Cảnh ngón tay điểm một chút cửa phòng, vốn dĩ khóa trái thượng cửa phòng khóa đã bị mở ra. Tiến vào, cửa không có khóa, đang ở gõ cửa Thẩm Túc nghe được Cố Văn Cảnh thanh âm. Duỗi tay cầm then cửa tay đi xuống một áp, sau đó đẩy ra cửa phòng, nhìn đến Cố Văn Cảnh đang ngồi ở mép giường soát di động. Hắn đi vào, Văn Cảnh, ta hôm nay gặp một kiện rất kỳ quái sự tình, Cố Văn Cảnh đầu cũng không nâng hỏi. Chuyện gì? Thẩm Túc kéo ra một cái ghế ngồi ở Cố Văn Cảnh bên cạnh. Cao mày biểu tình thực nghiêm túc nói, ta có lẽ là sinh ra ảo giác, cũng có thể là thật sự nghe được, không biết ngươi có thể hay không tin tưởng. Cố Văn Cảnh ánh mắt nhìn chằm chằm di động, mí mắt cũng không nâng một chút, đạm thanh nói, ngươi nên không phải là tưởng nói cho ta, ngươi nghe được Chu Lan ở cùng một hệ thống thảo luận như thế nào công lược ngươi đi. Thẩm Túc còn ở tự hỏi nên như thế nào nhắc nhở Cố Văn Cảnh. Chu Lan muốn lừa gạt hắn cảm tình chuyện này, sau đó liền nghe được Cố Văn Cảnh những lời này, tức khắc cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi cũng có thể nghe thấy Chu Lan cùng cái kia cái gì hệ thống đối thoại? Cố Văn Cảnh ngước mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, bởi vì còn có những người khác cùng ngươi giống nhau, còn có người cùng ta giống nhau. Cố Văn Cảnh nói, ân. Kêu Hoàng Vọng Ý, Hoàng Vọng Ý. Thẩm Túc nỗ lực hồi ức một chút tên này. Tổng cảm thấy, Hoàng Vọng Ý tên này có điểm quen tai. Hắn không phải, Chu Lan cái kia đàn diễn bằng hữu sao? Thẩm Túc tức khắc minh bạch, xem ra Hoàng Vọng Ý cũng cùng hắn giống nhau. Đều bị Chu Lan theo dõi. Cũng đều có thể nghe thấy Chu Lan cùng hệ thống đối thoại thanh âm ni vốn tưởng rằng chính mình là độc nhất phân bàn tay vàng Thẩm Túc trong lòng có chút buồn bã mất mát. Hắn hỏi, Văn Cảnh, vậy ngươi cũng có thể nghe được sao? Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn hắn, buông di động, nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu. Ta là nghe Hoàng Vọng Ý nói. Hắn nói thực chân thật bộ dáng, không giống như đang nói dối. Hơn nữa Chu Lan xác thật rất tà môn, cho nên ta bán tín bán nghi đi. Sau đó ngươi hiện tại lại nói cho ta ngươi cũng có thể nghe được. Ta liền tin, rốt cuộc ngươi tổng không có khả năng cùng Hoàng Vọng Ý cùng nhau tới lừa dối ta ngoạn nhi đi. Thẩm Túc hơi hơi mỉm cười. Ta có điểm muốn gặp cái này Hoàng Vọng Ý, Cố Văn Cảnh đề cử nói. Hắn nhân phẩm không tồi, cùng ta xưa nay không quen biết còn nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tới nhắc nhở ta. Kỹ thuật diễn cũng không tồi. Ngươi có thể suy xét kỳ xuống hắn. Hết chương.